Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1930, đại chiến không ngớt. Nam, trên người mấy vết thương mặc dù là không đủ để chí mạng, thế nhưng là trung quy vẫn là không tốt lắm. Lục Nham Sáp trong ánh mắt lộ ra vài tia cuồng vọng ý trào phúng. Nhìn chăm chú lên Trần Trần, ngữ khí băng lãnh nói, Trần Trần, ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi có bao nhiêu máu tươi có thể chảy khô. Trần Trần thân thể đứng vững, nhẹ nói, ta cũng muốn biết, chẳng lẽ kiếm đạo của ngươi tu vi chỉ có ngần ấy sao? Lục Nham Sáp nghiêm nghị nói, dĩ nhiên không phải, lần này lại nhìn ta một kiếm uy lực như thế nào? Lời nói vừa dứt, Lục Nham Sáp trường kiếm trong tay run lên, bộc phát ra hạo đãng sắc bén kiếm khí. Bước ra một bước, Lục Nham Sáp công chính bình thẳng một kiếm đột nhiên chém giết mà ra. Một kiếm này càng thêm huyền diệu, càng thêm bình bình đạm đạm, giống như một cái mới ra đời thanh đầu nhỏ tử đâm ra một kiếm. Trần Trần sắc mặt trầm xuống, thân thể đột nhiên khẽ động, ý đồ tránh thoát sắc bén kia một kiếm, xoẹt sắc bén kiếm trực tiếp là đâm rách Trần Trần quần áo. Sau đó đâm vào vai của hắn bên trong, ngang nhiên một quyền ném ra, lộ tại Lục Nham Sáp lồng ngực phía trên, kêu đau một tiếng âm thanh lập tức truyền ra, lấy thương đổi thương, Lục Nham Sáp thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Kiếm trong tay nghiêng tán mà lên, Trần Trần lồng ngực phía trên lập tức tăng lên một đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi chi vị truyền ra, kích thích Trần Trần thần kinh, khóe mắt không khỏi nhảy lên. Trần Trần chậm rãi nhắm hai mắt, nhẹ nói, ngươi một kiếm này, như thế mà thôi. Ngôn ngữ rơi xuống, Trần Trần hai tay nâng lên. Trong một chớp mắt, bên trong lòng đất vô tận kiếm khí đột nhiên bộc phát mà. Thế như đại long xuất huyên, giếng phun chi uy kinh khủng vô song. Giây lát trước đó, kia kiếm khí bén nhọn chém tới Lục Nham Sáp. Lục Nham Sáp sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Kiếm khí khí thế như hồng, trùng sát mà ra, Lục Nham Sáp liên tục bại lui, phun ra một ngụm máu tươi. Trần Trần lớn tiếng nói, muốn nói là dùng kiếm, ta thế nhưng là tổ tông của ngươi. Lời nói vừa dứt, Trần Trần thân thể xông ra, bỗng nhiên trong lúc đó, oanh ra một quyền. Trần Trần du lịch giang hồ nhiều năm, chém giết võ đạo cao thủ hơn 100 người, ở trong đó không thiếu võ đạo cao thủ. Đã từng Trần Trần tại chém giết một vị quyền pháp tông sư thời điểm, lãnh hội hắn cương mãnh một chiêu, nếu không phải hắn trong thân thể tích xúc nội lực đầy đủ hùng hậu, nếu không sẽ chết bởi một quyền kia phía dưới. Bây giờ, Trần Trần nói rõ không sử dụng kiếm, lúc trước lĩnh giáo một quyền hắn trông mèo vẽ hổ sử ra. Đây là vị kia quyền đạo đại tông sư nhiều năm xa trường chém giết kinh lịch bên trong ngộ ra một quyền, nắm thương là quyền, lấy thiết kỵ công kích là thế, tên là đục trận. Sau một khắc, Lục Nham Sáp một kiếm đâm vào Trần Trần dưới nách, Trần Trần một quyền hung hăng đánh vào Lục Nham Sáp tim. Hai người phân biệt lui lại, hai chân tại cứng ngắc trên mặt đất vạch ra hai đạo khe rãnh. Trần Trần nghiêng người một cước đạp xuống mặt đất, ngừng lại lui lại xu thế. Lục Nham Sáp cũng không có sai biệt, lấy tay bên trong trường kiếm đâm vào mặt đất, mũi kiếm trên mặt đất vạch ra một đầu thật dài vết. Dừng thân hình, hai người xa xa giằng co, Trần Trần cười cười, lại chưa vội vã xuất thủ, ý cười nghiền ngẫm. Lục Nham Sáp sắc mặt trầm xuống, bắt đầu lớn tiếng ho khan, lồng ngực tựa như một mặt phá trống, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi, nhiễm áo bào vạt áo trước. Hai người nhìn như là bất phân thắng bại, nhưng Trần Trần rốt cuộc có thương tích trong người, không kịp khôi phục. Lục Nham Sáp lại là không giống, thôn phệ trên chiến trường hơn phân nửa khí huyết, chiến lực quay về đỉnh phong. Tại một phen kịch liệt sau khi giao thủ, mới tổn thương khiên động vết thương cũ. Tựa như nguyên bản còn có thể động viên duy trì vương triều những năm cuối. Lại tao ngộ ngoại địch xâm lấn, rút dây động rừng, chung quy là đại hạ tương khuynh, toàn diện sụp đổ. Bất quá giờ phút này gặp một quyền lục nham sáp, tình huống tựa hồ là càng thêm hỏng bét. Chống rách vạn người nện, trần trần dưới chân đột nhiên khẽ động, thân thể như cung, nắm đấm như tiễn, một quyền lần nữa ném ra. Một quyền này toàn lực ứng phó, nhìn kỹ phía dưới, trần trần trên thân ngàn vạn tơ máu từ trên thân không thấy được nhỏ bé trong cái khe chảy ra. Nhuộm đỏ áo bào, càng nhuộm đỏ dưới chân hắn mặt đất, một đầu đường máu thật dài lập tức xuất hiện. Lục nham sáp khóe miệng nhấc lên mỉm cười, muốn rút kiếm trở ra, thế nhưng là trần trần thân thể tựa như quỷ mị bình thường. Tại thời khắc này phảng phất xoay chuyển trời đất thần hạ phàm, oanh ra khó mà chống đỡ một quyền, hung hăng nện ở Tiêu Thận trên bụng. Một quyền này có thể xưng vô địch. Lục nham sáp phần bụng máu thịt be bét, hai chân cách mặt đất, rơi xuống ra hơn 10 trượng xa mới âm vang rơi xuống đất. Thất khiếu chảy máu, một quyền này về sau, trần trần thu tay lại đứng vững, nội lực lưu chuyển, làm dịu vết thương trên người, nhuốm máu áo bào một thanh giật xuống, lộ ra cường tráng lồng ngực. Lục nham sáp lung la lung lay từ trên mặt đất bò lên. Ánh mắt nhìn về phía trần trần, đều là không cam tâm, ngươi có tư cách gì có thể đánh bại ta? Lục nham sáp nhẹ nói, ngôn ngữ rơi xuống, không cách nào ức chế ngụm lớn máu tươi phun ra. Lục nham sáp khí cơ nhanh chóng suy giảm, trần trần vừa cười vừa nói, ngươi vĩnh viễn là một cái kẻ thất bại. Ngôn ngữ rơi xuống, trần trần tay phải khẽ động. Lục nham sáp kiếm trong tay lập tức bị cưỡng ép cướp đoạt, bay vào trần trần trong tay. Đây mới là kiếm, trần trần thần sắc nghiêm túc nói. Lời còn chưa dứt, trần trần kiếm trong tay nhanh như thiểm điện ám sát mà ra, dừng tay. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền ra, tựa như là thiên lôi nổ vang. Tây Sở trong quân doanh, một đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời, khí thế hung hung. Trần trần sắc mặt bên trong lộ ra một tia hung ác, tức giận nói, con rùa già trứng, ngươi rốt cục không vững vàng đi. Lập tức kiếm trong tay trở nên càng nhanh, hàn quang thoáng hiện, đầu người rơi xuống đất. Không, một đạo gầm thét âm thanh truyền ra, trần trần tựa như là hoàn toàn không có nghe được một nửa. Thân thể khẽ động, trực tiếp là nhặt lên rơi xuống đất đầu người. Một thân ảnh từ xa tiến lại, quần áo phần phật, lão giả là một vị tóc trắng phơ lão giả, thần sắc sát ý nồng đậm, ánh mắt nhìn về phía trần trần, tay phải khẽ động, to lớn trói buộc chi lực lập tức bao phủ hướng trần trần, căn bản không cho hắn mảy may tránh thoát thời cơ. Đang lúc này, một thanh âm tại trần trần bên tai vang lên, Đoan Mộc Trường Minh, người thật sự chính là vô sỉ a. Mao Thành Vũ thanh âm vang lên, trong nháy mắt, trần trần lập tức cảm giác được như Mộc Xuân Phong, nguyên bản bao phủ hướng hắn to lớn uy áp lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Mao Thành Vũ đứng ở trần trần trước đó, Mao Thành Vũ, người đây chính là dạy dỗ đệ tử giỏi a. Đoan Mộc Trường Minh thanh âm vô cùng băng lãnh. Mao Thành Vũ vừa cười vừa nói, Quan Âm Tông đệ tử thực lực không tốt, cái này còn muốn oán chúng ta sao? Đoan Mộc Trường Minh ánh mắt như kiếm, nói, ta đã lên tiếng để hắn dừng tay, vẫn là ngươi lên tiếng hơi chậm một chút. Mao Thành Vũ thần sắc bình tĩnh nói, từ đầu đến cuối, hắn cùng Đoan Mộc Trường Minh đều là đang chú ý trần trần cùng lục nham sáp giao phong. Nguyên bản lục nham sáp phần thắng rất lớn, lại là không nghĩ tới trần trần có thể tuyệt địa phản kích, chém giết lục nham sáp. Thế cục nghịch chuyển quá nhanh,